Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3642, hỗn chiến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người này một quyền đánh tới, làm cho Lâm Bạch vội vàng triệt thoái phía sau, cùng lúc đó trên thân ngũ sắc thần lôi nổi lên, sức mạnh sấm sét hội tụ ở quyền phong phía trên, cùng người này một quyền đụng nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía đông nơi hẻo lánh bên trên, bởi vì Lâm Bạch cùng người này giao thủ tựa hồ lập tức đốt lên chiến hỏa, đám võ giả không tự chủ được hướng về bên người võ giả đánh tới. Lâm Bạch một quyền đụng nhau sau đó, cấp tốc lách mình triệt thoái phía sau, ngẩng đầu nhìn một cái toàn trường, mấy ngàn người hỗn chiến như vậy kéo ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả đạo cảnh, tất cả vấn đỉnh cảnh võ giả, đều tại đây khác nhau nhau xuất thủ. Nơi đây võ giả đều là trong Hắc La Lâm Hải loại người hung ác, ở trong thế giới của bọn hắn, không có cái gì chuẩn tắc cũng không có cái gì quy củ, càng không có người nào tốt, bọn hắn hoàn toàn chính là ôm có thể giết một cái là một cái ý nghĩ, điên cuồng đối với bên người võ giả giống như có thù giết cha đồng dạng tấn công mạnh mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một chớp mắt, lòng núi này trong quảng trường liền tràn ngập lấy một luồng gay mũi mùi máu tươi, khắp nơi đều máu me đầm đìa thi thể. Rất nhanh, huyết dịch trên mặt đất chảy trở thành một dòng sông nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng lại, đừng chảy, quát con, hôm nay lão tử liền muốn đem đầu lâu của ngươi vặn hạ xuống làm chén rượu, ha ha ha. Vừa rồi ra tay với Lâm Bạch, người võ giả kia trông thấy Lâm Bạch đào tẩu, lúc này đuổi theo, mặt mũi tràn đầy đắc ý cuồng tiếu, lực lượng phun trào, như rồng như hổ, xông lại thế muốn đem Lâm Bạch diệt sát bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đôi mắt trầm xuống, nguyên bản không muốn để ý tới người này, có thể thấy được người này không buông tha nhường Lâm Bạch trong lòng cũng có một chút tức giận. Tam Thiên Lôi Diệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch diêu không một chỉ, vô tận lôi đình chi lực xé rách trường không. Người này sắc mặt kinh biến, trừng lớn mắt đồng tử, vội vàng vận chuyển toàn thân lực lượng phòng ngự, có thể Lâm Bạch lôi đình chi lực đánh tới thời điểm, giống như vô kiên bất tồi lợi kiếm xuyên thủng tất cả phòng ngự, đánh trúng người này trên ngực, chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn, cơ thể người nọ ngay tại chỗ bị Lâm Bạch đánh nát thành cạn bã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này tu vi cũng không cao, chỉ có vấn đỉnh cảnh đỉnh phong mà thôi, lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi cảnh giới, diệt sát vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Hảo tiểu tử thế mà tu luyện bực này bất phàm lôi đình chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, đưa ngươi pháp quyết lấy ra cho đại gia chơi đùa. Dám giết lão tử yêu nhất thân bằng, mau giao ra một vạn chu tước đan, chuyện này coi như qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy người kia bị Lâm Bạch giết chết, lập tức Lâm Bạch tựa hồ phạm vào nhiều người tức giận, chung quanh mấy trăm vị võ giả nhao nhao phóng tới Lâm Bạch mà tới. Có ít người là coi trọng Lâm Bạch tu hành công pháp, có ít người là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, nhưng mặc kệ vì sao, bọn hắn chỉ là muốn tìm một cái giết Lâm Bạch lý do mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, có chút triệt thoái phía sau mấy bước về sau, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy trăm vị võ giả như lang như hổ nhào lên muốn đem hắn rốt gân lột ra, mỗi người hung ác diện mục dữ tợn đều là đáng sợ như vậy làm người ta sợ hãi. Lâm Bạch trong lòng giận dữ, một tay từ phía sau lưng lấy xuống miếng vải đen, đột nhiên đâm trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này cái kia đen trong bao chứa lấy độc giác ầm vang chấn động, vô tận lôi đình chi lực từ trên đó lan tràn mà ra, hóa thành từng đạo như thùng nước thô to lôi đình quét ngang bốn phía, đem xông lên mấy trăm vị võ giả nhao nhao đánh bay ra ngoài. A a a, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, xông lên mấy trăm vị võ giả, có hơn 20 vị võ giả ngay tại chỗ chết tại lôi đình phía dưới, còn sót lại hơn 70 vị võ giả đều có tổn thương, tràng diện một lần máu thịt be bét, máu tươi bắn tung tóe, kêu rên khắp nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không dành cùng các ngươi trêu đùa. Lâm Bạch nắm lên trên mặt đất độc giác sau đó, thân hình lóe lên, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trong một chớp mắt biến mất tại phía đông nơi hẻo lánh phía trên. Trong chiến trường, Lâm Bạch cấp tốc lướt qua đám người, phóng tới đồng dạng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại phát hiện đồng dạng đội ngũ, đều đâu vào đấy đứng tại mặt phía bắc nơi hẻo lánh bên trên, tại yến canh cùng long cương bảo vệ dưới, đồng dạng không có sợ hãi thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt khinh miệt khinh thường nhìn xem toàn trường chém giết. Có chút võ giả muốn có ý đồ với bọn họ thế nhưng là vừa mới giết tới trước mặt liền bị yến canh trực tiếp ra tay giết rồi, về sau liền không người nào dám đến trêu chọc đồng dạng đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao, muốn tọa sơn quan hổ đấu, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Bạch không có nóng lòng tới gần, bây giờ có yến canh cùng long cưng hai người này tồn tại, coi như Lâm Bạch miễn cưỡng đột phá hai vị này đạo cảnh thủ hộ, nhưng giết tới đồng dạng miễn cưỡng tất nhiên cũng không làm nên chuyện gì, dù sao đồng dạng cũng là đạo cảnh tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch nhìn ra được đồng dạng cùng yến canh bọn người không có trong chiến trường chém giết, rõ ràng chính là muốn chờ bọn họ chém giết hầu như không còn sau đó, lại xuất thủ đến hưởng thụ kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự là như thế, chờ ở đây đạo cảnh cùng mặt khác vấn đỉnh cảnh võ giả tử thương không sai biệt lắm, lấy đồng dạng, yến canh, long cương ba vị đạo cảnh cường giả, tại tăng thêm hơn 50 vị chuẩn đạo cảnh võ giả, chỉ sợ nơi đây rất nhiều người đều không phải là đối thủ của bọn họ, đến lúc đó nơi đây tất cả mọi người chắc chắn bị bọn hắn giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là đồng dạng, long cương yến canh ba vị này đạo cảnh từ đầu đến cuối cùng một chỗ ta là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nếu là có thể để cho ta cùng đồng dạng đơn đà độc đấu, có lẽ ta còn có chút biện pháp thu hồi túi chữ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một mặt âm trầm, thân hình chậm rãi biến mất tại bên trong chiến trường hỗn loạn. Mà khi Lâm Bạch sau một khắc xuất hiện thời điểm, lại xuất hiện tại hai vị đạo cảnh trong lúc giao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vấn đỉnh cảnh cửu trọng tiểu tử, ngươi dám nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu, muốn chết sao? Cái kia gã đại hán đầu chọc nhìn hàm hàm Lâm Bạch nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện tại cái này bên cạnh hai người, nhưng hai người này sắc mặt đều lạnh nhạt hạ xuống, có thể Lâm Bạch lại nói. Tại hạ tới đây chỉ là muốn cáo chi hai vị coi như hai vị phân ra người mang, vô luận là ai chiến thắng, các ngươi cũng không biết là nơi đây người mạnh nhất. Cả đại hán đầu chọc nhìn hàm hàm nói, ngươi nói cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nhẹ ánh mắt nhìn về phía đồng dạng đám người phương hướng, thấp giọng nói ra. Nơi đó thế nhưng là có ba vị đạo cảnh cường giả còn không có xuất thủ đâu. Huống hồ ta nhìn vị Sơn Dương Hồ kia lão giả tu vi của hắn chỉ sợ so hai vị đều mạnh hơn đi. Bọn hắn đến nay còn không có xuất thủ, đơn giản chính là muốn xem lấy các ngươi lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại ra tay đem bên thắng giết chết. Hai vị các ngươi bây giờ đánh cho đầu rơi máu chảy, chỉ sợ là lại cho hắn người làm giá y đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả đại hán đầu chọc cùng cái kia đạo cảnh cường giả quay đầu nhìn lên, thình lình trông thấy đồng dạng cùng yến canh bọn người, lúc này sắc mặt đều lạnh xuống. Hai người này đều là đạo cảnh tu vi, bọn hắn tự nhiên liếc mắt nhìn ra được yến canh tu vi, vượt xa bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nếu là các ngươi ta liền sẽ không nóng lòng tự giết lẫn nhau, nếu là nơi đây người mạnh nhất bất tử các ngươi vĩnh viễn không thành được người mạnh nhất. Lâm Bạch cười lạnh, sau khi nói xong, liền trực tiếp lách mình rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lâm Bạch lại xuất hiện tại cái khác đạo cảnh giao thủ trong chiến trường, nói giống nhau như đúc lời nói, giờ khắc này, trong sân thế cục tựa hồ trở nên tế nhị. Cả đại hán đầu chọc nhíu mày, đáy lòng tại trở về chỗ Lâm Bạch lời nói, mà đối thủ của hắn, vị đạo cảnh cường giả kia cũng tầm mắt rời rạc Lâm vào trầm tư. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc sau, gã đại hán đầu chọc mở miệng nói ra. Tiểu tử kia mặc dù tu vi không cao, nhưng nói đến có lý, những người kia mạnh hơn chúng ta, mà lại người đông thế mạnh, nếu là chúng ta bây giờ tự giết lẫn nhau đến kịch liệt chỉ sợ cuối cùng không người sẽ là bọn hắn đối thủ. Cái kia đạo cảnh cường giả nói ra. Vậy trước tiên thu thập bọn họ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả đại hán đầu chọc cười lạnh nói, tốt chờ thu thập bọn hắn, chúng ta lại đến nhất quyết thư hùng. Giao diện cho điện thoại,